Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, trở về Illidan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tất cả bán thần linh hồn. Bỏ mặc đã chết chưa chết, toàn bộ bởi vì cùng phỉ thúy mộng cảnh liên kết, mà bị các druid kêu gọi đến đây. Duy nhất duy trì ở như thế nhiều bán thần cùng thật thể thế giới câu thông. Là kiện rất phí khí lực sự việc. Liền liền Malfurion đều ở đây dáng chống đỡ. Cả người không ngừng được run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng giọt tuột xuống. Alex Chersa nhìn như cũng không nhẹ nhõm. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Lòng bàn tay tràn ngập đỏ thẫm ánh sáng. Cùng người khác bán thần linh thể lên lóng lánh ánh sáng màu diêu tương chiếu rọi. Mỗi một vị rồng đỏ hóa thân tinh linh, loài người đều cực lực hướng dẫn những năng lượng này, bảo đảm có thể tác dụng với bán thần linh thể, chữa bọn họ, hoặc là trợ giúp bọn họ ở trong thế giới hiện thật lần nữa ngưng tụ hình thể. Lợi dụng Nordrosso thời gian chúc phúc, nhớ lại đến lâu đời 1 vạn năm trước. Bảo đảm nghi thức tiến hành thuận lợi sau đó, Angma ngược lại hoàn toàn thanh nhàn, cảm thấy rung động nhìn về phía những thứ này thế gian cường đại nhất sinh linh linh thể. Quá đẹp, lúc này hắn trong lòng chỉ có cái này 3 chữ. Cuối cùng bất kỳ ngôn ngữ cũng không cách nào biểu đạt ra hắn đối với những thứ này Azeroth thuần túy nhất. Tự nhiên nhất sinh linh cảm tưởng. Mà lòn to lớn mà giàu có giống đực hơi thở, mạnh mẽ, phong phú, cự lang lạc qua thập cuồng dã bướng bỉnh, đứng ngạo nghễ, Messina ôn hòa, làm người ta tâm cảnh du dương, để cho hắn không tưởng được là, hòa hợp mông lung trong giấc mộng, trừ đến gần mọi người màu trắng nai đực ma lon, vua rừng rậm Scenarios, cự lang lạc qua thập, tinh linh chi mẫu Messina, chăm chim vua Avina cùng với heo rừng thần Agamagon và con rùa đen bán thần Tho nhờ kéo. Đang mơ hồ mộng chỗ sâu, còn loáng thoáng tồn tại một bò, một con hạc, một bạch hổ, một thanh long bóng người. Đó không phải là Pandaria tứ thiên thần sao? Mặc dù bọn họ cũng là Titan người bảo vệ Freyr dưỡng dục chiếu cố tự nhiên chi linh. Nhưng mượn Nordrosso cử hành nghi thức, làm sao vậy để cho bọn họ linh thể hạ xuống? Nhìn như, bọn họ chỉ là bị tình cờ cho đòi đến đây. Có thể tứ thiên thần không nên cùng Nordrosso có bất kỳ liên kết nha. Angma trong đầu nghĩ, hắn hết sức muốn nhìn rõ tứ thiên thần tướng mạo. Nhưng 4 vị này cổ xưa bán thần hình thể mơ hồ. Xa không bằng còn lại bán thần. Không phải bởi vì cách nơi đây quá mức xa xôi, chính là cùng Nordrosso liên kết không đủ sâu sắc. Bạch hổ mấy lần muốn lên trước, mỗi đến gần 1 bước, hình thể liền rõ ràng 1 phần. Đồng thời cũng có một người mồ hôi đầm đìa druid siêu siêu vẹo vẹo thối lui ra làm phép trạng thái. Bởi vì pháp lực khô kiệt mà đã bất tỉnh, hiển nhiên. Các druid rất khó kiên trì nữa đến càng mạnh mẽ bao nhiêu linh hồn hiện ra nơi đây. Bạch hổ thấy vậy thu hồi bước chân, và còn lại 3 vị trao đổi chút gì, lẫn nhau gật đầu một cái, thật sâu nhìn một cái Angma, rồi sau đó liền đứng ở đàng xa không nhúc nhích ngắm nhìn. Thần hoang dã, hưởng ứng ta kêu gọi, tự nhiên gặp trước đó chưa từng có uy hiếp. Chúng ta cần các ngươi lực lượng, mời trở lại bên cạnh chúng ta. Malfurion nâng lên 2 tay, cố chống đỡ cao giọng nói. Màu trắng nai được Malon trước nhất đáp lại Malfurion. Hắn có trong sáng màu trắng da lông, phía trên sinh trời xanh màu lam nhạt đường vân, giống như bị Ilun chiếu cố. Hắn dáng người khổng lồ vô cùng, có thể so với cự long. Dù là đi xuyên qua mộng cảnh vô biên hoang dã, ta cũng có thể ngửi được tà năng hôi thối. Ác ta một lần nữa đem hủ hóa lan tràn đến chúng ta trung ái thế giới. Quấy dày chúng ta ngủ yên, mà lòn thâm thúy bên trong cặp mắt ánh sáng rực rỡ chớp mắt. Thanh âm hùng hồn xa xa khuếch tán ra, ở trong sương mù khơi dậy tầng tầng sóng đãng. Hắn quay đầu nhìn về phía nhắm mắt làm phép Alex Chersa, cúi xuống cao quý đầu lâu. Cảm ơn ngươi bỏ ra sinh mạng buộc thề người, chúng ta đem nhớ ân tình của ngươi. Bán thần cùng Alex Chersa quan hệ tương đương phức tạp. Bàn về tuổi tác, trừ Scenarios, nơi này tất cả bán thần cũng xa so Alex Chersa muốn cổ xưa được hơn, bao gồm Pandaria tứ thiên thần. Ở cự ma xa không ra đời thời kỳ viễn cổ, những thứ này bán thần thường đi xuyên qua núi Hy Gian vẻ xanh biếc rồi rào trong miền đồi núi. Vì vậy bị Titan người bảo vệ Freyr chú ý. Freyr cũng bị gọi là sinh mệnh buộc thề người. Đối với những thứ này bán thần mà nói, cố nhiên bọn họ bình tự nhiên mà sống, cũng không sinh vật học trên ý nghĩa phụ mẫu, nhưng một mực chú tâm theo liệu bọn họ, mở ra bọn họ linh trí, làm bọn họ hoàn toàn cùng tượng trưng cho Azeroth tự nhiên bản chất phỉ thúy mộng liên kết ở chung với nhau. Freyr, nhưng tương đương với mẫu thân giống vậy tồn tại. Bọn họ vô cùng tôn kính vị này Titan người bảo vệ. Mà Alex Chersa sinh mạng lực, giống vậy đến từ Titan Ionao, giống vậy có sinh mạng buộc thề người chức vụ. Cái này làm cho bọn họ theo bản năng cảm thấy thân cận. Bàn về đạt tới trên vai gánh nổi trách nhiệm nặng nề. Cùng với lực lượng mạnh yếu, Alex Chersa lại là so đại đa số bán thần cường đại hơn không chỉ một bậc. Lúc này còn phân hóa ra trong cơ thể sinh mạng lực, trợ giúp bọn họ tái hiện nhân thế, cho nên Malon từ trong thâm tâm cho thấy kính trọng tình. Ngay tại Malon lúc nói chuyện, Avina, Messina, Scenarios cùng với Agamagon rối rít biểu đạt kính ý, cự lăng lạc qua thập vậy dần dần khôi phục lý trí. Lúc trước lạc qua thập linh hồn một mực đặc biệt nóng nảy bất an, cho dù là linh hồn trạng thái, Angma cũng biết có thể thấy, cự lăng ba sườn vậy đạo vết thương kinh khủng, vừa thấy liền biết là tà năng tạo thành, vùng lân cận sinh tà năng tan hoang, tượng trưng cho hủ hóa bệnh hoạn sâu lục, tựa như cùng phụ cốt chi thư vậy, đóng đầy cự lăng hơn phân nửa hình thể. Mà ở Alex Chersa sinh mạng lực rót vào hạ, hủ hóa đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Vết thương cũng ở đây thoáng qua gian tiêu nặc mất tâm. Bán thần sẽ không chết, chỉ sẽ bị hủ hóa. Angma đột nhiên nghĩ tới một câu nói, hắn không khỏi có chút cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Lạc qua thập cuồng dã vô cùng, sức chiến đấu kinh người. Mặc dù không rõ ràng cùng tránh sự tồn tại khá lớn ra vào thượng cổ cuộc chiến cũng phát sinh qua. Cái gì, để cho vị này cự lang bán thần người mang này tổn thương. Nhưng thật may Alex Chersa cứu chữa kịp thời. Nếu không vạn nhất cự lang bị hoàn toàn hủ hóa, sợ rằng sẽ cho núi Hy Gian, cho ám dạ tinh linh mang đến tai nạn tính hậu quả. Ta hình thể ở dần dần ngưng tụ. Lần nữa cảm kích người vô tư, sinh mạng buộc thề người. Một đám bán thần linh thể chậm rãi tiêu tán, trở về đến đang tại mỗi người thần điện trong ngưng tụ hình thể trong. Alex Chersa lòng bàn tay hồng quang một mất đi, mở ra hơi có vẻ mệt mỏi cặp mắt, trong mắt ánh sáng rực rỡ đã mở đi không thiếu. Nhìn ra được, sống lại, chữa một đám bán thần. Cho dù là nàng như vậy tồn tại, vậy cảm thấy cố hết sức. Nhiều người druid cùng người khác rồng đỏ rối rít thối lui ra làm phép trạng thái, căn bản không người nói hơn một câu. Chỉ nhiều hơn thu vậy ngồi trên chiếu nghỉ ngơi, liên lạc tất cả thần điện, thăm dò bán thần cửa tình trạng. Malfurion miệng to thở dốc, đối với bên cạnh druid nói một câu, rồi sau đó chuyển hướng Angma, mệt mỏi trong hai mắt thoáng qua một tia ung dung. Chúng ta hẳn là thành công, tiên tri. Angma gật đầu một cái. Ở núi Hy Gian trận chiến thời khắc mấu chốt, một đám bán thần trước thời hạn trở về, ước chừng so tránh xử sớm mấy năm. Hắn trong đáy lòng có loại kỳ vọng, có lẽ tập hợp bán thần cùng Hồng Long quân đoàn lực, thật có thể đánh lui quân đoàn Legion, làm hắn kế hoạch toàn không có đất dụng võ. Sazira mắc bệnh pháp thuật, có quá nhiều không xác thực định tính, vẫn có thể không cần cũng không cần tốt. Đang suy tư gian, mà đạo sư Itonis xuất hiện ở truyền tống pháp thuật trói lọi trong. Thẳng xuyên qua vòng ngoài phòng bị binh lính, đi tới Angma thân vừa nói, tam tịch, Illidan mang Sazira mắt trở về. Angma nhìn một cái mệt mỏi không chịu nổi Malfurion, và đang đưa mắt tới Alex Chersa đối mặt chung một chỗ, cung kính gật đầu thi lễ, đi theo Itonis rời đi nghi thức sân. Đi, chúng ta về thung lũng. Nói xong, hắn ngay sau đó phát động truyền tống pháp thuật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guy-ai-noi-tsuy-gạch-theo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.